Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 554, lần đầu tiên Lâm Tiêu cũng cảm nhận được trong hư không vô số ánh mắt, cũng hiểu rõ trong đó kiêng kỵ, còn biết trong lòng bọn họ ý nghĩ. Trong tay nắm trong tay cường đại như vậy lực lượng, không bị người cố ý kiêng kỵ mới là lạ. Lâm Tiêu ngã cũng không để ý, chỉ cần mình thực lực bản thân nhỏ yếu, bọn họ cũng sẽ không ra tay với chính mình, ngược lại sẽ bảo vệ mình, để cho mình vì bọn họ làm việc. Còn có liền là trong quân đội, có đến bọn họ an bài nhân thủ, ngày thường nghe Lâm Tiêu mệnh lệnh, thời khắc mấu chốt liền biết trở mặt, cho nên bọn họ không sợ Lâm Tiêu lợi dụng đồ ma trận đối phó bọn hắn. Lâm Tiêu chính là bắt được bọn họ một điểm này tâm tư, lợi dụng một điểm này tâm tư, vì mình tích lũy danh tiếng. Khi có một ngày, Lâm Tiêu danh vọng đạt đến đỉnh điểm, đồng thời hắn lại biểu hiện ra mình thực lực kinh khủng, còn có vô số người ủng hộ hắn, và Thái Thương Cảnh ý chí đều rất hài lòng thời điểm, kia hắn chính là hoàn toàn xứng đáng Thái Thương Cảnh chi chủ rồi. Hiện tại chính là lợi dụng lẫn nhau, giấu tài giai đoạn, lại là thời gian 3 ngày huấn luyện, tất cả mọi người đều trưởng khống lấy rồi đồ ma trận. Hơn nữa có thể đạt đến hoàn mỹ phối hợp. Tiếp theo, chính là muốn kiểm nghiệm chúng ta huấn luyện thành quả lúc này. Lâm Tiêu lớn tiếng nói, ma tộc xâm phạm chúng ta lãnh thổ quốc gia, tàn sát tộc nhân chúng ta. Chúng ta liền phải đồ giết bọn hắn, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Tất cả mọi người đều điên cuồng giống lên, tâm tình vô cùng khuấy động, muốn tại Lâm Tiêu lãnh đạo phía dưới, đi tới chiến trường đồ sát ma tộc, nợ máu trả bằng máu, không chỉ là bởi vì nhân tộc, cũng là bởi vì đồ sát ma tộc tưởng thường. Vì sao lại có nhiều người như vậy đi tới nơi này? Ngoại trừ bởi vì nhân tộc đại nghĩa ra, còn có chính là vì nhân tộc thánh điện tưởng thường, vì khích lệ nhân tộc tham chiến ý chí. Nhân tộc thánh điện công khai ghi giá, đánh chết một đầu ma tộc liền biết thu được nhất định tưởng thường. Đánh chết ma tộc càng cường đại, đánh chết ma tộc huyết mạch càng cao quý hơn, thu được tưởng thưởng thì sẽ càng nhiều. Bình thường thời gian, bọn họ năm bè bảy mảng một bản ra chiến trường, đối mặt ma tộc đại quân chỉ có thể chật vật chạy trốn, nhiều nhất đánh chết một ít lạc đàn ma tộc. Mà lúc này có Lâm Tiêu lãnh đạo đồ ma quân, mọi người liền có thể cùng ma tộc đại quân đối kháng chính diện. Nếu như có thể tiêu diệt một cái ma tộc đại quân, thật là có bao nhiêu tưởng thưởng, coi như là phân phối đến mỗi người trên tay, vậy cũng sẽ là một khoản không rẻ thưởng cho. Tại Lâm Tiêu dưới sự chỉ huy, đồ ma quân khởi động, hướng phía phương xa ma vực mà đi. Đồng thời, vô số tin tức truyền ra ngoài, hướng phía nhân tộc bốn phương tám hướng truyền đi qua, ngay cả yêu tộc đều biết. Lâm Tiêu xuất lĩnh đồ ma quân, có thể tính là nhân tộc trên ý nghĩa chi thứ nhất chính quy hóa quân đội. Tuy rằng chính quy hóa trình độ cũng không cao, nhưng mà so với những quân đội khác lại nói, đó cũng là tương đối giỏi. Loại này thứ một chi quân đội, là nhân tộc cùng yêu tộc cùng chú ý. Bọn họ muốn xem một chút, đồ ma quân lần đầu tiên chiến đấu, đến tột cùng sẽ là cái dạng gì kết quả. Nếu mà đồ ma quân hoàn toàn thắng lợi, nhân tộc lòng tin cũng biết gia tăng, Lâm Tiêu danh tiếng sẽ lại lần nữa tăng lên đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Nếu mà đồ ma quân thất bại, như vậy Lâm Tiêu liền biết tiếp nhận vô số tiếng xấu, danh tiếng sẽ giảm nhiều, rất nhiều người sẽ phấn chuyển đường, đường biến thành đen. Trận chiến đầu tiên, đối với Lâm Tiêu, đối với đồ ma quân, đều là chỉ cho phép thắng lợi, không cho phép thất bại. Đồ ma quân mọi người cũng hiểu rõ, hiện tại là muôn người chú ý thời khắc, thất bại không chỉ Lâm Tiêu phải bị phun chết, bọn họ cũng phải bị liên lụy. Nhưng mà nếu mà thành công, cũng không chỉ là Lâm Tiêu sẽ thu lợi, bọn họ đồng dạng là được cả danh và lợi kết quả. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Lâm Tiêu, thật là đáng chết, gia hỏa đáng chết, hắn là làm sao ly khai thế giới dưới lòng đất, chúng ta tại mọi thời khắc quan sát, hắn là chạy thế nào ra, hắn quả nhiên là có bí mật lớn, ta có thể không tin những trận pháp này cùng đan dược, là hắn có thể đủ muốn đi ra. Tại trong hư không, có mấy đạo ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, trong mắt mang theo sát cơ lạnh như băng. Bọn họ là đến từ Nam Vực người, có Nam Thiên Thánh Địa, còn có Tử Nguyên Tông người, thậm chí trong đó còn có truy sát qua Lâm Tiêu người. Khi Lâm Tiêu sự tình truyền bá đến Nam Vực sau đó, bọn họ lập tức liền hiểu, sao? Đây không phải là chúng ta truy sát Lâm Tiêu sao? Chúng ta vẫn còn ở Tân Tân Khổ Khổ thủ môn, vẫn còn ở ôm cây đợi thỏ. Lâm Tiêu cái gia hỏa này đã chạy đến Trung Vực lăn lộn phong sinh thủy khởi, còn làm ra to lớn danh tiếng. Bọn họ tức hộc máu. Trọng yếu hơn là bọn họ sớm nhất định Lâm Tiêu có đến truyền thừa mạnh mẽ. Như vậy Lâm Tiêu cung cấp ra những trận pháp này cùng đan dược, nhất định là đến từ cái kia truyền thừa. Nếu mà bọn họ sớm một chút đối với Lâm Tiêu động thủ, như vậy những thứ này liền đều là mình. Như vậy Lâm Tiêu hiện tại danh tiếng, liền tất cả đều là bọn họ. Bọn họ ghen tị phát cuồng, tức giận đều muốn điên mất rồi. Đặc biệt là người Nam Thiên Thánh Địa. Nam Thiên Thánh Địa cũng có nhất cá nhân tộc Thánh Điện Phó Điện Chủ. Nếu mà Lâm Tiêu truyền thừa tới tay, đây không phải là ván đã đóng thuyền nhân tộc Thánh Điện Điện Chủ. Nhân tộc Thánh Điện Điện Chủ, nhân tộc Chi Chủ, khổng lồ như vậy thân phận địa vị, liền khi bọn hắn trước mắt ly khai. Đáng ghét a, ban đầu tại Tiềm Long Thành Kim Đan Bảng thời điểm, nên phải quả quyết đem bắt giữ hắn. Nếu không nào có nhiều chuyện như vậy. Nam Vực Chi Nhân ngực bực bội, thiếu chút nữa thì là một hơi nghịch huyết phun ra ngoài. Chỉ là thế gian cũng không có thuốc hối hận, ban đầu ai cũng sẽ không nghĩ tới Lâm Tiêu cái này kim đan tiểu tu sĩ lại có thể từ hóa thần trong tay cường giả chạy thoát thân. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Bọn hắn bây giờ có nghĩ nhiều nữa pháp cũng là không dám đối với Lâm Tiêu xuất thủ. Bọn họ sẽ đối Lâm Tiêu xuất thủ, cái thứ nhất đối phó bọn hắn chính là Cổ Thái. Cổ Thái âm thầm phái rất nhiều người bảo vệ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hiện tại chính là hắn công lao khởi nguồn, là hắn cạnh tranh điện chủ ngôi quan trọng kiếp mã. Hắn tuy rằng rất thù hận Lâm Tiêu không biết phải trái, nhưng mà cũng muốn tận tâm tận lực bảo vệ Lâm Tiêu. Nếu mà Lâm Tiêu xảy ra chuyện, kia không chỉ là chặt đứt hắn lấy được to công lao lớn phương pháp, cũng là đối với danh tiếng của hắn đả kích to lớn. Bởi vì Lâm Tiêu nếu như chết tại hắn phạm vi quản hạt, như vậy Lâm Tiêu cuồng nhiệt phấn lửa giận, tất nhiên sẽ phát tiết đến trên người hắn, coi như những cái kia cuồng nhiệt phấn không giết được hắn, vậy cũng có thể đả kích hắn danh vọng. Còn sẽ có người lợi dụng những chuyện này đối phó hắn, để cho hắn vĩnh viễn không ngày vươn mình. Cho nên, vô luận hắn có bao nhiêu chán ghét Lâm Tiêu, đều nhất định muốn để cho Lâm Tiêu sống sót. Hơn nữa còn là thật vui vẻ sống sót. Lâm Tiêu thần thái như thường, chỉ huy đại quân tiến vào ma vực bên trong, mà hắn liền nằm ở đại quân chính giữa, chỉ huy điều động tất cả. Phá vỡ ma chướng, tiến nhập ma vực bên trong, lập tức chính là vô số mặt trái khí tức phả vào mặt, ảnh hưởng tâm thần mọi người ý chí. Đây chính là nhân tộc đánh không thắng ma tộc một cái nguyên nhân khác. Ma khí mặt trái khí tức, Lâm Tiêu vung tay lên, đồ ma quân bắt đầu biến hóa, một đạo mù mịt ánh sáng màu xanh bao phủ xuống, rơi vào đồ ma quân trên người mọi người. Sao CVTGH, hảo GH,